Đế quốc chiến thần, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Chu Hàn chạy đến hội võ, Tô Hàm và Tiết Minh Dương cũng ra khỏi công ty không thấy phóng viên nào cả. Tiết Minh Dương khó hiểu lên tiếng, đồng thời đảo mắt nhìn quanh đánh giá. Kết quả phát hiện cách đó không xa có một tên săn ảnh lén lút chụp ảnh Tô Hàm. Chu phu nhân, cẩn thận. Tiết Minh Dương một tay đẩy Tô Hàm ra sau, không cho đối phương chụp được Tô Hàm. Chỉ là vẫn chậm một bước, Tô Hàm vẫn bị người ta chụp được. Lúc này người nọ thu lại máy ảnh rồi xoay người bỏ chạy. Đứng lại, Tiết Minh Dương muốn đuổi theo, nhưng đối phương lại chạy quá nhanh, cậu không có cách nào đuổi theo được. Rất nhanh, người nọ đã biến mất không thấy đâu nữa. Tiết Minh Dương tức giận đến mức dậm chân nhưng cũng hết cách. Bỏ đi, đừng đuổi theo nữa. Tô Hàm thở dài một tiếng. Đi bước nào tính bước đó vậy? Tiết Minh Dương nghe thế gật gật đầu, việc đã đến nước này rồi thì cũng đành thế. Sau khi hai người rời đi, tên săn ảnh kia liền công khai bức ảnh này lên. Kết quả ảnh vừa được công khai khiến cho rất nhiều người để ý đến, tất cả đàn ông ở cảng thành dường như đang nhìn chằm chằm lấy Tô Hàm vậy. 10 giờ đêm, trong một quán bar nổi nhất cảng thành. Bảo bọn họ chiếu ảnh chụp lên, một gã đàn ông mặc áo hoa ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh. Vâng, thiếu gia, tay thuộc hạ kia cung kính trả lời, lập tức hành động. Rất nhanh, hình ảnh của Tô Hàm được chiếu lên màn hình lớn phía sau DJ. Cái chân kia, dáng người kia, gương mặt này là thế nào thế? Đẹp quá là đẹp, trong vòng 10 phút tôi muốn biết toàn bộ thông tin về cô gái này. Lúc hình ảnh của Tô Hàm vừa xuất hiện, lập tức đám đàn ông trong cả quán bar điên cuồng hẳn lên. Các cô gái thì lại ghen tị, chỉ hận không thể tìm được Tô Hàm để đổi gương mặt với cô. Cô gái này là của Từ công tử, các người đừng hòng mơ tưởng. Đột nhiên bên dưới có một người la lên. Người nói là thuộc hạ của Từ công tử, vẻ mặt tay thuộc hạ kia hoanh hoang, dáng vẻ thiếu đánh vô cùng. Nói đùa gì đó, một người đứng lên phản bác, Từ công tử có mạnh đến đâu, nhưng một người thì mạnh hơn tất cả chúng tôi gộp lại sao? Từ công tử nghe vậy mặt biến sắc, gã tức giận rồi. Trầm mặc một lát, gã vung tay lên, đêm nay tôi thanh toán, vừa dứt lời, DJ trên sân khấu la lớn, đêm nay Từ công tử sẽ thanh toán cho tất cả mọi người ở đây. Lúc này Từ công tử mới nở nụ cười, đối với gã, nguyện ý thanh toán cho mọi người ở đây cũng chỉ có mỗi Từ công tử gã có thể. Dù sao thì lúc trước gã cũng từng thanh toán hết hơn chục lần rồi. Mà lần nào cũng vì muốn giành vị trí đứng đầu trong quán bar. Nhưng lúc này dường như có chuyện bất ngờ xảy ra trái với dự đoán của tất cả mọi người. Đêm nay ông chủ Lâm thanh toán, mỗi bàn còn tặng thêm một chai Royal Salute. Một giọng nói đột ngột vang lên. Từ công tử há hốc mồm, nghĩ mãi mà không rõ vì sao ông chủ Lâm này lại muốn đối đầu với mình, là vì cô gái tên Tô Hàm kia sao? Phải biết rằng Từ công tử gã là một trong ba người ăn chơi nhất cảng thành đó. Hôm nay ông chủ Lâm gì đó không cho gã mặt mũi, Từ công tử đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đi, đi mời ông chủ Lâm gì đó đến bàn chúng ta, nói cho ông ta biết đêm nay tôi phải mời cho bằng được Tô Hàm. Từ công tử nói với thuộc hạ lập tức gật đầu. Vâng, sau đó Từ công tử lại cho người phao tin rằng, chỉ cần đêm nay ai cung cấp được thông tin về Tô Hàm sẽ thưởng 100.000 tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này rất nhanh được nhiều người biết đến, lúc này Từ công tử được xem như là tiêu tiền, chỉ cần tiền ra thì chẳng sợ không thu lại được tin tức. Rất nhanh, thuộc hạ của Từ công tử đã dẫn ông chủ Lâm đến bàn bọn họ. Chào ông chủ Lâm, Từ công tử chào hỏi với đối phương. Ông chủ Lâm mỉm cười, ngoài miệng cũng khách sáo một câu, nhưng trong lòng thì lại đang mắng chửi 18 đời tổ tiên của Từ công tử. Ông cảm thấy tổ chức buổi tranh giành người đẹp thế nào? Từ công tử nói với ông chủ Lâm, chúng ta thi đấu bằng thực lực, ai có thể giành được Tô Hàm thì Tô Hàm là của người đó. Từ công tử vừa dứt lời, ông chủ Lâm cũng gật gật đầu nói. Không thành vấn đề, lúc hai người đang bàn chi tiết về việc tranh giành người đẹp, Chu Hàn đã khai triển toàn bộ lực lượng của hội võ Hoành Thành. 90% thành viên của hội võ đi tìm Hot Tử Kim và Tony Bon khắp Hoành Thành. Chỉ cần có một tin tức nhỏ, bọn họ sẽ báo ngay cho Chu Hàn trước. Chu Nguyên Soái, Như Liệt Đoàn lúc này chắc đã hành động rồi, hơn nữa còn sẽ lộ liễu nhắm vào ngài. Hội trưởng thứ nhất thở dài một tiếng, nói với Chu Hàn. Bình tĩnh, lấy tĩnh xem biến, ánh mắt Chu Hàn không hề nao núng, lạnh nhạt lên tiếng. Hội trưởng thứ nhất gật gật đầu, ông ta hoàn toàn phục Chu Hàn, không hề phản bác lại lời nào, lại càng không là trái ý của đối phương. Qua một đêm tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì, Tony Bon và Hoắc Tử Kim như là bốc hơi khỏi thế gian này rồi vậy. Nguyên soái, các thành viên hội võ đã lục tung cả Hoành Thành cả một đêm rồi nhưng vẫn không tìm được Hoắc Tử Kim. Thanh Long cung kính nói với Chu Hàn, Chu Hàn nghe xong sắc mặt có hơi trầm xuống. Xem ra như liệt đoàn chắc chắn đã dẫn người đi chỗ khác. Chu Hàn nhận ra điểm bất thường này xong, hạ lệnh. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, tìm qua một lượt các thành phố phụ cận với Hoành Thành, phải tìm cho ra. Vâng, Thanh Long cung kính trả lời rồi đi ngay. Lúc đám người Thanh Long đang mở rộng quy mô tìm kiếm hai người Hoắc Tử Kim thì có ai đó đang gõ cửa văn phòng của Tô Hàm. Mời vào, Tô Hàm bình thản nói, không hề ngẩng đầu dậy, vẫn chăm chú nhìn bản hợp đồng trước mặt. Tuy cô không được văn phòng công tố bên kia cho lên chức tổng giám đốc nhưng như thế thì Tô Hàm lại càng muốn chứng minh cho người ta thấy. Gió càng thổi Tô Hàm càng không chịu nhận thua, cô càng muốn vị trí tổng giám đốc này hơn, hơn nữa càng phải làm cho ra trò. Tổng giám đốc Tô, đã lâu không gặp, cửa mở ra, một hình bóng xinh đẹp kèm theo một làn gió thơm bước vào. Tô Hàm ngẩng đầu nhìn, lập tức ngạc nhiên, Thanh Doanh Doanh, cô hô lên, ánh mắt không che giấu sự vui sướng. Phải biết rằng Thanh Doanh Doanh là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Tô Hàm, nhưng sau đó ra nước ngoài, cho nên rất lâu rồi cả hai không liên lạc với nhau. Bạn thân của tớ, lâu rồi không gặp cậu thay đổi nhiều quá. Thanh Doanh Doanh mỉm cười. Không ngờ cậu lại thành tổng giám đốc rồi. Vẻ mặt Tô Hàm có chút lo lắng tâm sự với Thanh Doanh Doanh. Tình cảnh của tổng giám đốc tớ đây khó khăn, không giống như cậu, ra nước ngoài được đào tạo chuyên nghiệp là một nhân tài hiếm có. Tô Hàm nói xong, Thanh Doanh Doanh vội bày ra vẻ khiêm tốn. Hai người nói chuyện phiếm một lúc lâu, cuối cùng Thanh Doanh Doanh cũng đi vào chủ đề chính. Bạn thân của tớ ơi, giữa hai chúng ta không cần khách sao như vậy đâu, lần này tớ đến tìm cậu là muốn nhờ vào cậu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Thanh Doanh Doanh nói xong Tô Hàm lập tức há to miệng to đến mức như có thể nhét được cả trái táo vào vậy. Không phải chứ, cậu muốn đến công ty của tớ làm, Tô Hàm chậm chạp hỏi ánh mắt tràn đầy sự khó tin. Thanh Doanh Doanh nghiêm túc gật đầu còn hỏi lại một câu. Không lẽ Tổng Giám Đốc Tô không chào đón tớ sao? Thanh Doanh Doanh dứt lời, Tô Hàm vội nói. Chào đón chứ, đương nhiên là chào đón. Bây giờ chi nhánh công ty của Tô Thị đúng thật là đang rất thiếu người, nếu có nhân tài như Thanh Doanh Doanh gia nhập thì không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ là Tô Hàm có chút thắc mắc sao Thanh Doanh Doanh lại đến trùng hợp như vậy, sớm không đến muộn không đến, mà lại đến ngay thời điểm mấu chốt như thế này, cách chương.